La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, công chiếm ngoại doanh. Lúc đầu Peko cân nhắc dẫn đội cùng người Pannoni trong núi đi vòng vèo đánh du kích, nhưng cái này 2000 tên vừa gia nhập đội ngũ, chưa qua bất kỳ huấn luyện quân sự nô lệ, không thể nghi ngờ là một cái to lớn vướng víu. Càng quan trọng hơn là trong doanh địa dự trữ đồ ăn không đủ để cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy, cho nên Peko không thể không nhịn đau nhức rút lui. Nhưng là thật vất vả mò được độc lập lĩnh quân cơ hội lập công. Hắn như thế nào lại cho phép chính mình nhanh như vậy liền trở lại Maximus bên người. Peko xác thực như Precus phán đoán như thế, là từ doanh địa phía tây nam rút lui ra khỏi dãy núi. Nhưng kế tiếp lại cũng không tiếp tục hướng tây, đến sông Corana, tiến vào Adia bộ lạc lãnh địa, mà là xuất lĩnh đội ngũ, ngược lại hướng đông hành quân. Yadobac, người nói cái kia người Pannoni bộ lạc vẫn còn rất xa. Peko hỏi, Merlo Ba Đầm, là cái này 2000 tên mới gia nhập đội ngũ Scott trong nô lệ một gã. Hắn cùng Yadobac như thế, cũng là cho người Sezestiker chăn thả dê bò. Chỉ là hắn lệ thuộc vào sông Kupa ven bờ bốn cái Sezestiker trong trại nhất dựa vào đông một cái. Thủ lĩnh Merlo Ba Đầm lời mới vừa ra miệng liền bị Peko cắt ngang. Ta đã nói qua nhiều lần, đừng gọi ta thủ lĩnh, gọi ta đại đội trưởng. Vâng, đại đội trưởng, Merlo Ba Đầm lập tức đổi giọng, chỉ vào cách đó không xa một dòng sông nhỏ nói rằng. Đây là sông Kupa, một đầu nhánh sông. Chúng ta dọc theo nó đi về phía đông. Hơn nửa ngày thời gian liền có thể đến sông Kupa. Ta nói cái kia Pannoni bộ lạc ngay tại bờ sông. Ta nhớ được ngươi đã nói. Cái kia Pannoni bộ lạc là thuộc về B. Breucci đại bộ lạc. Nó thật thực lực yếu nhược. Peko thần sắc nghiêm túc hỏi. Là thật. Merlo Ba Đầm vội vã giải thích nói. Ta chăn dê thời điểm nhiều lần nhìn thấy qua. Trong bộ lạc kia người thật không nhiều lắm. Hơn nữa cũng không có như ta chỗ cái trại kia như thế. Dùng gỗ đem toàn bộ trại đều vây quanh. Trong bộ lạc kia cũng có một chút tộc nhân của chúng ta. Ta nghe người khác nói. Nguyên lai những địa phương này đều thuộc về người Adia lãnh địa. Về sau người Pannoni Sezestiker bộ lạc hướng người Adia tiên chiến. Đồng thời nhiều lần chiến thắng. Sau đó Breucci bộ lạc cũng hướng người Adia tiên chiến. Người Adia lần nữa gặp thảm bại. Nguyên bản ở chỗ này Adia bộ lạc liền bị ép nhau nhau di chuyển tới sông Codona phía tây. Breucci người nhẹ nhõm chiếm lĩnh những này người Adia từ bỏ thổ địa. Nhưng lại ghét bỏ vùng núi quá nhiều. Chỉ ở sông Kupa hạ du ven bờ cùng tới gần Breucci nguyên lai lãnh địa một chút bằng phẳng trên đất. Đài định cư, đến nay, Breucci người cũng không lại cùng người Adia phát sinh qua chiến đấu. Cho nên bọn hắn hẳn là đối phía tây cũng không có quá lớn phòng bị. Nguyên lai những này đều đã từng là người Adia lãnh địa. Peko nhìn qua phía nam những này thấp bé liên miên đồi núi nhỏ. Tốt như vậy thổ địa người Pannoni thế mà đều không cần. Hắn không khỏi vì người Adia cảm thấy bi ai. Peko ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sau đó vung tay hô to. Các anh em, chúng ta phải tăng nhanh chút tốc độ. Tranh thủ vào lúc hoàng hôn đuổi tới sông Kupa. Buổi tối hôm nay chúng ta chẳng những muốn công chiếm người Pannoni trại. Còn muốn ở nơi đó mổ heo làm thịt dê. Ăn bữa ngon, ngủ ngon giấc. Tốt, Peko các bộ hạ cùng kêu lên reo hò. Cũng sẽ mới gia nhập đội ngũ các nô lệ sĩ khí đều cổ vũ lên. Bọn hắn cũng hưng phấn gào thét. Cho dù bọn họ bên trong tuyệt đại đa số đều không có vũ khí. Chỉ là cầm cây gậy gỗ. Nhưng là cừu hận lực lượng có thể khiến cho bọn hắn quên đi mỏi mệt cùng e ngại. Cứ như vậy, Peko dẫn đội hướng đông đi nhanh. Hắn đã quyết định muốn đánh hạ phía đông cái kia Breucci thôn trại. Trước giải quyết thủ hạ hơn 2000 người vấn đề ăn cơm. Sau đó lại nhìn tình huống. Muốn hay không tại Breucci trong lãnh địa đại náo một phen. Tại Pannoni liên quân chỉnh đốn trong lúc đó. Andri không có để các chiến sĩ nhàn rỗi. bọn hắn bị từng nhóm điều động, dùng đất lấp đầy doanh địa trước cạm bẫy cùng chiến hào. Người Nick đã từng mấy lần phái binh ra doanh ngăn cản. Nhưng Andrew đã sớm chuẩn bị. Hắn trước dùng kỵ binh cuốn lấy ra doanh đột kích Nick đội ngũ. Sau đó đã sớm tại trong doanh địa xếp hàng chờ các chiến sĩ nhanh chóng đuổi theo. Trước chặt đứt địch nhân về doanh con đường. Lại áp dụng vây quanh. Nếm qua một lần thua thiệt về sau. Nick doanh địa không còn tùy tiện xuất kích. Tùy ý địch nhân tại chính mình doanh địa bên ngoài hành động. 3 ngày sau đó, Nick doanh địa bên ngoài cạm bẫy đều bị thanh trừ. Chiến hào đa số bị lấp đầy. Khí giới công thành mới cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Pannoni quân đội lại một lần nữa đối Nick doanh địa phát khởi toàn diện tiến công. Người Nick tiêu thương, đoản mâu, tảng đá, khối gỗ lúc trước công thành chiến bên trong liền tiêu hao đa số. Bởi vậy Pannoni các chiến sĩ không có nhận quá lớn thương vong. Liền đánh tới tường gỗ. Lúc này, người Nick tế ra bọn hắn vũ khí phòng ngự mới nước sôi cùng dầu hỏa. Tường gỗ trên lối đi cách mỗi 20 mét liền cất đặt lấy một cái chậu lửa. Hai bên chống lên giá gỗ. Ở giữa treo đựng đầy nước nồi đồng. Một khi đốt lên liền lập tức bưng lên đến. Hướng phía trèo tường địch nhân dội xuống đi. Phòng hộ lại kín kẽ trọng trang chiến sĩ cũng sẽ bởi vì bị phỏng mà kêu thảm. Dẫn đến tạm thời mất đi sức chiến đấu. Tại người Pannoni chỉnh đốn trong mấy ngày này. Người Nick cũng không có nhàn rỗi. Tại Quintus theo đề nghị, Maximus để các binh sĩ đem vài ngày trước từ người Sezestiker hai cái trong trại lấy được đa số heo. Cùng dê giết, thu được trong đó dầu trơn. Đem nó luyện thành chất lỏng. Làm dầu hỏa sử dụng. Nhìn xem nguyên một đám Pannoni chiến sĩ biến thành người lửa. Tại bên dưới tường gỗ kêu thảm tán loạn, để chung quanh đồng bạn đều kinh hãi. Lần trước người Nick sở dĩ không có sử dụng hai loại vũ khí phòng ngự. Là bởi vì mùa thu trời hanh vật khô, dùng lửa dễ dàng đem tường gỗ cũng cho đốt. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng không lo nhiều được. Bởi vì người Pannoni dùng tới công thành truy. Đây là người Pannoni đặc biệt tại trong dãy núi chọn lựa. Có thể một người ôm hết đại thụ. Chặt đi xuống về sau đem thân cây bào bóng loáng. Phía trước vót nhọn, 10 cái chiến sĩ giơ lên. Vượt qua lấp đầy chiến hào. Đi vào bên dưới tường gỗ. Va chạm phía dưới tường đất. Tường đất mặc dù trải qua Nick các binh sĩ nện vững chắc. Nhưng nó dù sao không phải tảng đá. Đang không ngừng va chạm dưới lỏng lẻo ra. Lộ ra cắm sâu vào trong đó tường gỗ phần gốc. Tại lôi mộc va chạm trong quá trình. Đầu tường binh sĩ sẽ tập trung hướng nhấc lôi mộc chiến sĩ xối vãi nước sôi. Dầu hỏa, không ngừng có chiến sĩ gào thảm ngã xuống. Lại không ngừng có chiến sĩ mới tiếp nhận vị trí của hắn. Rốt cục tường gỗ phần gốc tại lôi mộc không ngừng va chạm phía dưới. Dần dần buông lỏng cũng cuối cùng đứt gãy sụp đổ. Pannoni các chiến sĩ hoan hô từ tường gỗ chỗ lỗ hổng tràn vào. Nhưng mà nghênh đón bọn hắn chính là Nick các binh sĩ tạo thành dày đặc thuẫn trận. Pannoni các chiến sĩ bị đoàn đoàn bao vây tại trong không gian thu hẹp. Trường mâu trường kiếm không cách nào thi triển. Tại Rome đoàn kiếm đâm vào phía dưới nhao nhao ngã xuống đất. Cứ việc, cái này một biện pháp hiệu suất cao sát thương đối thủ. Hữu hiệu ngăn trở Pannoni các chiến sĩ từ lỗ hổng đột nhập. Nhưng là... Giơ lên lôi mộc va chạm tường gỗ cũng không chỉ là chỗ này. Henry tổ chức mười mấy tổ dạng này lôi mộc đội công kích. Bọn hắn phân tán tại Nick doanh địa phía đông cùng mặt phía bắc bên dưới tường gỗ. Theo một chỗ lại một chỗ tường gỗ bị va sụp. Nick không có càng nhiều binh lực tạo thành thuẫn trận tiến hành chặn đường. Thủ doanh binh lực trở nên căng thẳng. Đứng tại nội doanh trên lầu tháp Maximus nhìn thấy tình huống này. Quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Sắc nhọn kèn đồng âm thanh dồn dập thổi lên. Đã sớm chuẩn bị Nick các binh sĩ bằng vào trước đó lặp đi lặp lại diễn luyện kinh nghiệm. Nhanh chóng thông qua ngoại doanh mấy đầu con đường. Rút lui hướng nội doanh. Mà công phá ngoại doanh Pannoni các chiến sĩ lại tại hưng phấn truy kích bên trong. Nhao nhao bởi vì đạp chúng cạm bẫy mà ngã. Dọa đến kẻ theo sau không thể không dừng bước. mà duy nhất mấy đầu an toàn thông đạo lại có nick binh sĩ kết trận đoạn hậu ngăn chặn. Cuối cùng tuyệt đại đa số tại ngoại doanh chiến đấu nick binh sĩ thuận lợi rút về nội doanh. Andrew ở hậu phương trông thấy các chiến sĩ công phá địch nhân doanh địa. Cao hứng vạn phần, nhưng mà không bao lâu, hắn nhận được tin tức. Địch nhân trong doanh địa còn có một cái doanh địa, đồng dạng có tường gỗ, tháp lâu, chiến hào, cạm bẫy, những cái kia lính đánh thuê đều trốn vào bên trong. Andrew đuổi tới nick ngoại doanh, tự mình dò xét một phen sau. Không thể không tiếp nhận dạng này một sự thật. Bọn hắn hao tốn to lớn một cái giá lớn, chỉ là công chiếm lính đánh thuê doanh địa bên ngoài. Muốn hoàn toàn tiêu diệt cỗ này địch nhân, còn nhất định phải tại công phá bọn hắn nội doanh, kia lại phải tốn hao bao nhiêu thời gian, hy sinh nhiều ít chiến sĩ. Nghĩ tới những thứ này, Andrew đều có chút nhụt chí, bởi vì hôm nay lần này công doanh, Pannoni một phương tử thương lại một lần nữa tiếp cận 3.000 người, mà lại là người chết chiếm đa số. Đa số chiến sĩ đều chết bởi xông vào tường gỗ lỗ hổng về sau bị địch nhân vây quanh. Tại đoàn kiếm đâm vào dưới chết đi, Andrew đã đau lòng lại kinh hãi. Hai lần tiến đánh lính đánh thuê doanh địa chiến đấu, quân đội tổn thất gần 6.000 người, tiếp cận toàn quân nhân số 1/5. Sau đó phải hoàn toàn công diệt chi này lính đánh thuê, sẽ còn chết bao nhiêu người? Andrew cứ việc tâm tình nặng nề, nhưng là lấy Temasis cầm đầu 3 vị viện quân thống lĩnh tìm tới hắn lúc, hắn lại lớn tiếng khích lệ đồng dạng cảm thấy uể oải 3 người. Nhắc nhở bọn hắn, liên quân đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu như không thể thừa thế xông lên tiêu diệt những lính đánh thuê này, như vậy trước đó nhiều như vậy chiến sĩ coi như chết vô ích. Mặc dù lính đánh thuê tại trong doanh địa còn kiến tạo chiến hào, tường gỗ cách làm vượt quá mọi người đoán trước, nhưng là lính đánh thuê phòng ngự doanh địa sử dụng vật tư đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, mà bọn hắn lại nắm giữ công phá doanh địa kinh nghiệm. Chỉ cần lại làm một chút chuẩn bị, lại tốn hao mấy ngày thời gian liền có thể cuối cùng đạt được thắng lợi. Từ đó tránh cho để chi này lính đánh thuê trở thành tất cả người Pannoni tai họa ngầm. Temasis 3 người kỳ thật cũng rõ ràng, cầm đều đánh tới trình độ này, là không thể tùy tiện nói lui. Bọn hắn sở dĩ phàn nàn, chủ yếu là mong muốn để Andrew biết, bọn hắn lần này viện trợ Sezestiker xác thực tiếp nhận tổn thất không nhỏ. 4 người đạt thành nhất trí ý kiến về sau, kế tiếp bắt đầu thương nghị như thế nào bố trí các chi đội ngũ chiếm cứ vừa đánh hạ tới lính đánh thuê bên ngoài doanh địa. Người Nick trước đó liền có chỗ chuẩn bị, vung rơi mất ngoại doanh tất cả lều vải, đưa ra tới đất trống dùng để chôn lấp bố trí bẫy dập. Pannoni liên quân muốn tiến vào chiếm giữ ngoại doanh, còn nhất định phải trước dỡ bỏ cạm bẫy, lại đem chính mình trong doanh địa bộ phận lều vải chuyển tới. Còn tốt hiện tại không tới hoàng hôn, người Pannoni còn có một số thời gian làm cắm trại chuẩn bị. Ngay tại Pannoni các chiến sĩ tại ngoại doanh bận rộn thời điểm, tại nội doanh trên lầu tháp Maximus đang ngắm nhìn đây hết thảy. Lúc này, Frantanil leo lên, thủ lĩnh, căn cứ chúng ta cẩn thận quan sát. Người Pannoni tại đông doanh đại khái an bài 5.000 người. Tây doanh đại khái cũng là 5.000 người. Bắc doanh có chừng 7.000 người. Lại tính cả bọn hắn nguyên bản liền trú đóng ở nam doanh bờ bên kia 2.000 người. Người Pannoni tại chúng ta ngoại doanh bố trí có chừng 19.000 người tả hữu. Nick nội ngoại doanh cũng không phải là vòng tròn đồng tâm, bởi vì lúc đầu kiến thiết doanh địa tạm thời lúc mặt phía nam doanh địa liền dựa vào gần bờ sông. Về sau kiến tạo ngoại doanh, mặt phía nam cũng chỉ có một đạo tường gỗ, chỉ là bên ngoài doanh tường gỗ dịch ra, cũng không tương thông. 19.000 người, xem ra người Pannoni là quyết tâm muốn đem chúng ta vây chết, cũng tiêu diệt ở chỗ này. Maximus thần sắc nhẹ nhõm trêu chọc nói. Ở một bên Quintus trầm ngâm nói. Người Pannoni hai lần tiến đánh chúng ta doanh địa có ít nhất thương vong 5.000 người. Những người bị thương kia hẳn là đều tại bọn hắn phía ngoài cái kia doanh địa. Mà tại cái kia doanh địa đóng giữ Pannoni chiến sĩ nhiều nhất sẽ không vượt qua 6.000 người. 6.000, người không nhiều không ít, vừa vặn đủ chúng ta ăn một bữa. Maximus chỉ vào tại ngoại doanh bận rộn người Pannoni, ý vị thâm trường nói rằng, xem bọn hắn kia dáng vẻ mệt mỏi. Buổi tối hôm nay bọn hắn tất nhiên sẽ ngủ rất say. Đêm khuya, Andri làm một cái ác mộng. Hắn mộng thấy chính mình biến thành một đầu hươu đực, ở trong vùng hoang dã lao vụt, mệt mỏi liền nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Lại không biết từ nơi nào thoát ra một đầu quái xà, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, hướng nó cắn tới. Hắn không yếu thế chút nào tới tiến hành giác đấu. Tiếc rằng quái xà hành động 10 phần nhanh nhẹn, rất dễ dàng lại tránh được hắn sừng đâm cùng vó dẫm. Ngược lại đem hắn 4 vó gặm đến tràn đầy vết thương. Cuối cùng hắn bởi vì chân tổn thương quá nặng mà ngã. Bị quái xà cắn một cái vào cái cổ, Andri từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Còn chưa kịp hồi tưởng, đội trưởng đội hộ vệ của hắn xông vào. Vẻ mặt kinh hoàng, đại thủ lĩnh, không, không xong. Chúng ta phía ngoài doanh địa bị tập kích, bốc cháy. Cái gì? Andri vội vã đuổi tới ngoại doanh trên tường gỗ. Trong lối đi đã chật ních chiến sĩ. Nguyên một đám thần sắc kinh hoàng nhìn qua bên ngoài. Tại ních doanh địa ngoài trăm thước, Pannoni liên quân trong doanh địa vô số lều vải đang thiêu đốt. Hừng hực ánh lửa chiếu sáng hắc trầm bầu trời đêm. Xa xa nhìn lại tựa như là một đầu to lớn hồng sắc quang mang đem ních doanh địa vây quanh. Tại trong ngọn lửa bóng người, đào quang chớp động, bên tai không dứt tiếng kêu thảm thiết dường như cú đêm kêu gáo. Làm người sợ hãi, một phút này, Andri chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức. Trong lòng chỉ hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Hỏng bét, 3.000 tên đóng giữ doanh địa chiến sĩ, hơn 3.000 tên thụ thương chiến sĩ, còn có vô số gom góp lương thực vật tư. Andri, có địch nhân tập kích doanh địa. Chúng ta phải đi cứu viện. Temazis tiếng la tỉnh lại phân tâm Andri. Hắn đè nén xuống trong lòng bối rối. Đối cách đó không xa giơ bó đuốc Temazis hô. Người dẫn người nhanh đi cứu viện. Người có kỵ binh. Hành động tương đối nhanh. Ta thủ tại chỗ này. Coi chừng bên trong lính đánh thuê. Ngoặc kép. Hết chương.